Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80-1080. Đấu giá hội đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, ai cũng không nghĩ tới bỗng nhiên tao ngộ như vậy biến cố. Làm người trực tiếp xông vào, đấu giá hội tức khắc vang lên thét chói tai khóc nháo thanh. Còn có người trực tiếp che lại miệng mũi, đầy mặt thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Có độc, lời vừa nói ra, tức khắc tuôn ra lớn hơn nữa náo động, vô số người hướng tới cửa phương hướng chạy đi, trung gian có người ngã trên mặt đất, người chơi trợn mắt há hốc mồm, từ, đây là đi cốt truyện sao? Đấu giá hội chính là vì cái này cốt truyện, chúng ta đây tinh luyện dược tề làm sao bây giờ? Vưu Sát Tư đầy mặt xanh mét mang theo người từ hậu đài lại đây. Vài người nhằm phía không trung người. Văn Đức Mông, ngươi cư nhiên dám đến Tử Kinh Thương Hội quấy rối, tìm chết! Văn Đức Mông cản rỡ cười to, cạc cạc cạc sát, có bản lĩnh đi lên đánh với ta. Vọng Thư bọn họ trên người lúc này cũng nhiều một cái trúng độc bắp, huyết lượng ở thong thả giảm xuống, ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt thấy bọn họ chiến trường càng lúc càng lớn, đi theo những người khác chiều lui về phía sau đi đồng thời nói. Động thủ, căn cứ Vọng Thư đám người kế hoạch, ở đấu giá hội bắt đầu thời điểm, toàn bộ kiến trúc đề phòng nhất nghiêm ngặt sẽ là tồn trữ hàng hóa kho hàng. Còn có ngồi đầy khách nhân bán đấu giá thính phòng cho khách quý. Còn lại khu vực liền sẽ tương ứng giảm bớt đề phòng. Ở nô lệ sắp bán đấu giá, bị từ kho hàng mang ra tới thời điểm, chính là bọn họ xuống tay thời cơ. Đức Lôi Bá làm cao giai đỉnh chức nghiệp giả muốn trực diện Tử Kinh Thương Hội truyền kỳ. Đồng thời cho phép các loại thân phận tiến vào người chơi hạ đạt mệnh lệnh. Cũng không phải làm này đó lấy người hầu, quản sự trà trộn vào tới người chơi đi cùng những cái đó cao giai NPC đánh nhau gì đó. Chỉ là làm cho bọn họ thả ra một ít vật nhỏ. Nói ví dụ xương khói chế tạo hỗn loạn. Bọn họ phía trước ở đấu giá hội trang bị vật nhỏ cũng sẽ đồng thời nổ mạnh. Đến lúc đó đấu giá hội đại loạn, bọn họ lại biết rõ phụ cận sở hữu con đường, bao gồm ngầm thông đạo, ở toàn bộ đấu giá hội đại loạn, khả năng có bao nhiêu cái kẻ xâm lấn dưới tình huống. Mấy cái truyền kỳ cũng không sẽ đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Đức Lôi Bá trên người. Chỉ cho rằng hắn là... Lại có bọn họ ở phòng đấu giá tiếp ứng, làm đấu giá hội lọt vào phá hư, thuận tiện cứu ra cái kia Osman nô lệ, cũng không phải không có khả năng, này đương nhiên tồn tại thất bại xác suất, còn không nhỏ, bất quá này đã là bọn họ nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Bởi vì thất bại xác suất cực cao, bọn họ năng lực cầu đi bước một nghiêm khắc dựa theo kế hoạch hành sự. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cư nhiên có người không kiêng nể gì tới quấy rối, còn trực tiếp xông qua ma pháp trận, tới rồi phòng đấu giá, này nhất định là truyền kỳ. Không kịp suy tư này rốt cuộc là người nào, vì sao mà đến, Vọng Thư trực tiếp cấp Thâm Lam hạ mệnh lệnh. Hiện tại Tử Kinh Thương Hội đã bị cái này đột nhiên toát ra tới người bám trụ. Còn có người vội vàng sơ tán khách nhân, hiện tại động thủ thời cơ nhất thích hợp. Thâm Lam không có lý do gì không tin Vọng Thư, kíp nổ bọn họ phía trước trang bị vật nhỏ, tiếng vang nổi lên bốn phía, ma pháp trận quang như ẩn như hiện, Vưu Sát Tư nghe được tiếng vang, mặt đã không phải xanh mét đơn giản như vậy, trong mắt tràn ngập lửa giận, một cái Văn Đức Mông lúc này tới tìm bọn họ phiền toái còn chưa tính. Cư nhiên còn có người dám xúc bọn họ rủi ro, Văn Đức Mông vui sướng cười to. Cư nhiên còn có cùng ta cùng nhau sao? Vưu Sát Tư hừ lạnh. Văn Đức Mông, chúng ta Tử Kinh Thương Hội cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cư nhiên cường sấm chúng ta đấu giá hội. Hôm nay không giết ngươi. Ta Tử Kinh Thương Hội còn như thế nào ở trên đại lục dừng chân? Ngươi cần thiết muốn chết. Truyền kỳ đại chiến, xem phía trước cốt truyện sát sẽ biết. Căn bản là không phải hiện tại người chơi cấp bậc có thể chống cự. Chỉ thấy một cái kiếm sĩ kiếm khí hướng về phía Văn Đức Mông đi. Lại không biết vì sao vặn vẹo, đánh ở trên tường, chỉ thấy bởi vì bọn họ đánh nhau lung lay sắp đổ mà pháp trận hoàn toàn rách nát. Hòn đá từ đầu thượng rơi xuống, một cái hội trưởng xui xèo, trực tiếp bị tạp trúng, lập tức rớt hơn phân nửa quản huyết, lập tức nhịn không được mắng câu thô tục, người chơi khác tức khắc cũng không nhớ thương huyết mạch tinh luyện dược tề. Đi theo NPC phía sau tiếp trước đi ra ngoài. Này thật là thần tiên đánh nhau, bọn họ căn bản không có sức chống cự, vẫn là an toàn tính rút lui tốt nhất, Vưu Sắt tư thái dương gân xanh thẳng nhảy, lửa giận tận trời, không nói hiện tại lung tung rối loạn đấu giá hội, liền nói hiện tại muốn phá một cái động nóc nhà liền cũng đủ hắn đau lòng. Hắn vì trận này đấu giá hội trả giá nhiều như vậy. Kết quả liền như vậy đừng hủy hoại. Thân thể hắn không khỏi lay động một chút, hắn bên người hộ vệ lập tức đỡ lấy hắn. Đại nhân, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, nơi nơi đều là độc khí. Đây chính là Văn Đức Mông. Hắn đã chết, toàn bộ vương đô nói không chừng đều sẽ chịu ảnh hưởng, mấy cái NPC nghe được Văn Đức Mông tên. Liền nhịn không được một run run, Văn Đức Mông, cư nhiên là Văn Đức Mông. Vì cái gì cái này ác ma sẽ đến nơi này? Ta không cần chết, ta không cần chết a! Vọng Thư tâm thần vừa động, bắt được bọn họ, bay nhanh hỏi, Văn Đức Mông là ai? Đếm kỹ lên, Vĩnh Hằng Đại Lục truyền kỳ pháp sư cũng không tính rất ít. Đồng dạng khoảng cách người thường sinh hoạt rất xa, người thường không đạo lý đi chú ý một cái truyền kỳ pháp sư. Trừ phi cái này truyền kỳ pháp sư phi thường nổi danh. NPC sợ hãi vạn phần nói, đó là một cái kẻ điên, ôn dịch chi nguyên, lăn qua lộn lại liền sẽ nói mấy câu nói đó, cả người thật sự phảng phất dọa choáng váng, một phen đẩy ra Vọng Thư, té ngã lộn nhào hướng ra ngoài, Ulysses nói nhỏ, ngươi nghĩ tới cái gì? Vọng Thư nói, liền tính không có chúng ta, hắn cũng tới, vì cái gì còn sẽ có phá hư đấu giá hội nhiệm vụ này? Xem hiện tại này tình thế, liền tính không có bọn họ, cái này đấu giá hội cũng hủy hoại, chính là nàng xem nhiệm vụ cũng không có bắn ra tới đã hoàn thành nhắc nhở. Lúc này bọn họ cũng ở tránh né không ngừng rơi xuống hòn đá. Mỗi người đều mặt xám mày cho, nhân đấu giá hội phức tạp cấu tạo, nơi nơi đều là kêu loạn người, chỉ có thể may mắn, sụp xuống chỉ là tới gần phòng đấu giá địa phương. Vọng Thư bọn họ đều đuổi ở cuối cùng, chỉ còn té không có bò lên NPC. Trong hỗn loạn, Alita bọn họ không biết đi đâu. Chỉ có Ulysses còn ở cùng Vọng Thư cùng nhau. Ulysses phục, lúc này Vọng Thư còn không quên nhiệm vụ. Một bên chạy trốn còn có thể tự hỏi như vậy vấn đề. Nhưng không tự giác cũng bị Vọng Thư mang tự hỏi lên. Xác thật kỳ quái. Giống như là hệ thống sẽ không ban bố nhất định thất bại nhiệm vụ. Cũng sẽ không tuyên bố cái gì đều không cần làm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ này cấp bậc còn rất cao. Khen thưởng thực phong phú. Vọng Thư chợt nói, hiện tại trận này đấu giá hội chú định thất bại. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ulysses không chút nghĩ ngợi trả lời. Tổ chức một hồi rất lớn đấu giá hội. Thành công to lớn đến làm người có thể quên trận này thất bại đấu giá hội. Hắn không có khả năng nhân một lần thất bại liền từ bỏ nguyên bản mục đích. Hắn trả lời xong sau, chợt hiểu ra, chúng ta muốn phá hư kỳ thật không ngừng lúc này đây đấu giá hội. Bao gồm mặt sau kia buổi đấu giá hội, Thâm Lam bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ đã thành công, đã dựa theo dự định lộ tuyến rút lui, có thể tưởng tượng. Không có Thâm Lam bọn họ, đối mặt một hồi đề phòng càng vì nghiêm ngặt đấu giá hội. Bọn họ nên thế nào mới có thể thành công? Vọng Thư nhìn về phía sau. Ngươi nói, Văn Đức Mông nếu lần này thành công chạy, Tử Kinh Thương Hội còn hội phí tận tâm tư tổ chức một hồi lớn hơn nữa đấu giá hội sao? Ulysses một chút đều không ngu ngốc, bị nàng này vừa hỏi. Giống như thể hồ quán đỉnh, ý của ngươi là... Vọng Thư bay nhanh cho hồi đáp, chúng ta giúp Văn Đức Mông chạy trốn, hiện giờ chính là có vài cái truyền kỳ ở vây đổ Văn Đức Mông. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ còn có thừa lực, không kiêng nể gì tản ra độc khí. Nếu ở phá hủy đấu giá hội, lại ở vây đổ lúc sau. Văn Đức Mông còn có thể rời đi. Kia đã cùng hắn kết mối thù không chết không thôi từ kinh thương hội chính là tính toán lại tổ chức. Một hồi đấu giá hội, cũng muốn băn khoăn một vài. Ai biết Văn Đức Mông có thể hay không trở ra quấy rối. Người bình thường đương nhiên sẽ không. Nhưng người thường đều xưng hắn vì kẻ điên. Hắn phỏng chừng làm cái gì đến không được sự. Hơn nữa xem Văn Đức Mông này rõ ràng là cùng Tử Kinh Thương Hội có thù oán. Chỉ cần hắn tồn tại, kế tiếp nếu có đối phó Tử Kinh Thương Hội nhiệm vụ, có thể đem hắn trở thành một cái đột phá khẩu. Nghe xong Vọng Thư phân tích, Ulis suýt nữa đã quên tránh né sắp tạp chung hắn một cục đá. Thần sắc phức tạp xem qua đi, hắn đầu thật sự vẫn luôn bị tán chuyển mau. Chính là hiện tại hắn cảm thấy nơi nào mau. Rõ ràng chậm đến không được. Hắn bên này mới bị dẫn đường nghĩ tới tiếp theo buổi đấu giá hội. Kết quả Vọng Thư liền này đều nghĩ tới. Này chuyển không khỏi quá nhanh đi. Mà hiện tại những người khác đại khái đều ở còn ở mộng bức giữa. Một cái không lưu ý. Bị hòn đá sát đến. Hắn tê một tiếng. Nhìn mắt huyết điều. Bắt đầu rớt huyết. Độc điệp 10 tầng. Khủng bố còn ở hướng lên trên điệp. Quỷ biết có thể điệp nhiều ít tầng, tóm lại hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn, như vậy như thế nào liền cứu hắn, bọn họ lại không ra đi, phỏng chừng trực tiếp chết ở chỗ này mặt, Vọng Thư nhìn hắn, chúng ta dưới mặt đất thông đạo cũng thả không ít ma pháp bom đi. Tạc chúng nó, vì phòng ngừa Tử Kinh Thương Hội truy từ ngầm thông đạo bỏ chạy Đức Lôi Bá bọn họ. Bọn họ chẳng những lẫn vào đánh tạp nhân viên ở đấu giá hội khắp nơi chôn một ít có thể chế tạo hỗn loạn đồ vật, còn dưới mặt đất thông đạo kia chôn ma pháp bom, số lượng đại khái có thể đem toàn bộ thông đạo tạc rớt. Ulis ra mặt trừ trừ, kia thực quý, những cái đó ma pháp bom đều là bọn họ tiêu tiền mua. Nếu là vì thoát khỏi truy binh còn chưa tính, hiện tại vì một cái căn bản không chính diện nhìn thấy người. Hắn đau lòng, lại còn có không biết có hay không dùng. Nếu cuối cùng vẫn là đã chết, bọn họ chẳng phải là mất trắng. Hơn nữa liền tính cuối cùng Văn Đức Mông chạy thoát, như thế nào biết là bọn họ bang vội. Làm tốt sự không lưu danh, không phải phong cách của hắn. Vọng Thư đánh gãy hắn. Mau, vô luận là phía trước phân tích, vẫn là lại phía trước ở chung kinh nghiệm. Không thể nghi ngờ hắn đều thực tin phục Vọng Thư. Nghe được nàng thúc giục, hít sâu một hơi, gan run cấp Thâm Lam đã phát điều tin tức, Vưu Sát Tư một lòng muốn đẩy Văn Đức Mông vào chỗ chết. Nghe được nói nô lệ chạy, cũng không nghĩ phân thần, hướng tới chính mình trong miệng một bên rót thuốc giải độc tề. Một bên nói, đem Tường Vi mũ miệng lấy lại đây, hắn hỏng rồi chúng ta bao nhiêu lần sự, lần này cư nhiên tới đấu giá hội phá hư. Hôm nay mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều phải hắn chết. Hắn bên người hộ vệ trên mặt cũng nhiễm một tầng than trí. Nhưng nghe được Tường Vi mũ miệng sau, như cũ nhịn không được biến sắc. Đại nhân, mau đi, hộ vệ xem hắn vẻ mặt kiên quyết, hiển nhiên chân thật đáng tin. Đành phải thở dài một tiếng, xoay người chạy tới lấy Tường Vi mũ miệng. Lúc này, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng người chơi cũng rốt cuộc chạy ra đấu giá hội. Có mấy người trực tiếp hồi sống lại điểm sống lại đi. Hải đạo chi tâm ho khan vài tiếng, kinh ngạc nói, Nguyệt thần đâu, bọn họ cư nhiên không có nhìn đến Vọng Thư, tổng không có khả năng cũng hồi sống lại điểm đi. Oanh, nghi hoặc mọi người bỗng nhiên lại là run lên, đỏ như máu quang từ đấu giá hội bùng nổ. Bao phủ nửa con phố, người chơi trước tiên đi xem huyết điều, dựa, võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.